Các bạn đang nghe truyện tại lạc hồn cốc.com. Truyện Quán canh bò hầm của kẻ cắp quá khứ. Tác giả John Tách Kim. Dịch giả Bích Ngọc. Nhà xuất bản Hà Nội Nhã Nam. Người đọc Thảo Yên. Phần 2.5. Bát canh thứ 7. Hôm nay đến đây thôi, không ăn nữa. Nghĩ vậy nhưng Hoa Giòn vẫn múc một thìa lên. Giờ chẳng cần hỏi, chỉ cần ngửi mùi thôi cậu cũng biết đâu là thịt lợn, đâu là thịt bò. Hoa Giòn đang dần trở thành một chuyên gia ẩm thực. Mãi vẫn chưa tìm được người cần gặp, mà chỉ thu thập thêm những thông tin chẳng giúp ích gì. Tuy thế nhưng Hoa Giòn cũng chẳng mấy khó chịu. Quán ăn ngon thường có sức sống. Cả người bán và người ăn đều tràn đầy sinh khí. Có một lần cậu nhìn thấy một ông già trông vô cùng kiệt quệ. Ông già ngồi ăn bát canh bò trắng đục thật lâu. Ông vét sạch cả cơm lẫn canh. Ăn xong, người đàn ông vẫn già nua, nhưng không còn kiệt quệ nữa. Hoa Giòn đã nhiều lần chứng kiến cảnh một bữa ăn thay đổi con người như vậy. Mỗi khi ấy, cậu đều rất vui. Khi tìm thấy một quán ăn, trước tiên Hoa Giòn sẽ kiểm tra xem quán có dịch vụ giao hàng hay không. Bước vào quán, cậu sẽ quan sát nhà bếp trước tiên. Nếu Lee Woo Won ở đây, hẳn ông ta sẽ ở trong bếp. Nếu không nhìn thấy Lee Woo Won, cậu sẽ hỏi thăm xem quán có nhân viên nào tên Lee Woo Won không. Nếu quán nào có giao hàng, cậu sẽ hỏi trong số nhân viên giao hàng có ai tên như vậy không. Đến giờ vẫn không xuất hiện một ai mang cái tên đó. Nếu biết chắc chắn không có Lee Woo Won ở đó, cậu sẽ từ bỏ. Cậu sẽ ăn ngon lành món canh đã gọi ra. Ngay cả khi đói bụng, cậu cũng không ăn hết một bát, bởi không biết tiếp theo mình còn phải ăn thêm bao nhiêu bát nữa. Cậu thường xuyên phải nghe người ta nói: sức dài vai rộng sao mà ăn kém quá vậy. Ban đầu cậu nghĩ người hỏi đang tức giận, giờ thì cậu hiểu nó giống như một lời thăm hỏi. Hiếm quán nào ngon đặc biệt, nhưng cũng không có quán nào dở đặc biệt. Hầu như ở quán nào Hoa Giòn cũng đều ăn ngon miệng. Đôi khi ra khỏi quán rồi, cậu vẫn tiếp tục thẩm định mùi vị món ăn hoặc so sánh quán này với quán kia. Cũng có lúc cậu tò mò quán ngày mai mình ăn sẽ có vị thế nào. 5 giờ chiều, đội trưởng đội hình sự số 1 Kim Hy Yon nhận một cuộc điện thoại trong văn phòng của mình. Người gọi điện thoại giải thích tình hình khá dài dòng. Một giọng nói xa lạ, rồi giọng nói xa lạ đó chuyển máy cho một người khác. Giọng nói thứ hai có gì đó rất quen thuộc, không phải của một người ông từng gặp mà từng nghe thấy trên tivi. Một người không quan tâm nhiều đến chính trị như đội trưởng cũng biết cái tên này. Nhớ giọng nói này. Người đàn ông thứ hai nói ít hơn và cúp máy trước. Cuộc điện thoại khá khó chịu. Nhưng điều khiến đội trưởng khó hiểu hơn cả là tại sao cuộc điện thoại này không thông qua sở trưởng mà lại đến thẳng chỗ ông. Sở trưởng không hề biết tôi gọi. Chuyện này sở trưởng không cần biết nên anh tự quyết định đi. Là như vậy sao? Rõ ràng cuộc điện thoại ẩn chứa ý nghĩa này. Vì thế nó mới đến thẳng ông, đội trưởng đội hình sự. Hẳn nó mang ý nghĩa sẽ chiếu cố cho đội trưởng trong tương lai, không phải cho sở trưởng. Với kinh nghiệm làm việc lâu năm, đội trưởng hiểu ra rất nhanh. Cũng bằng kinh nghiệm đó, ông biết rằng đây có thể trở thành một cuộc điện thoại giàu ý nghĩa. Thế nhưng ông vẫn khó nghĩ. Quyết định ông đưa ra có thể sẽ khiến vụ án bốc hơi hoàn toàn. Mà vụ án này lại đang dần trở thành tiêu điểm. Người dân ngày càng tò mò muốn biết chân tướng sự thật. Thế nhưng tiêu điểm sẽ bị thay đổi. Đội trưởng càng khó nghĩ hơn. Sau này khi vụ án biến mất, liệu ông có thể nhanh chóng chiếm được một chức vụ cao hơn nhờ sức mạnh của người đàn ông đó hay không? Đây không phải chỉ thị của sở trưởng, nên ông sẽ phải chịu mọi trách nhiệm. Quan trọng nhất là sở trưởng tuyệt đối không được biết chuyện này. Đội trưởng thử suy nghĩ. Trong số các thanh tra, liệu có ai dám coi thường ông mà trực tiếp liên lạc với sở trưởng hay không? Không có. Các thanh tra đều ở dưới đội trưởng. Sở trưởng cũng hiếm khi gặp gỡ các thanh tra mà không thông qua ông. Sở trưởng đang rất tín nhiệm đội trưởng. Ông chỉ cần lên kế hoạch là được. Chỉ cần một câu chuyện chi tiết và thuyết phục. Thật may là vụ án đang đi vào ngõ cụt. Dù bịa ra câu chuyện nào cũng đều có khả năng đáng tin. Bác Yonda đã đến được 2 giờ đồng hồ. Cuộc thẩm vấn vẫn chưa kết thúc. Jan Changum nghĩ đã đến lúc anh nên mở miệng nói gì đó. Thế nhưng Ryu Yong-hun lại mở miệng trước. Dù sao các vị cũng không tin đâu. Rất vừa phải. Một khởi đầu không tệ. Mày có nói là người ngoài hành tinh thì tao cũng sẵn sàng tin rồi đấy. Kang Do-yeon sốc lại tinh thần. Bác Yone nhìn đồng hồ một lần rồi lại nhìn Ryu Yong-hun. Nhưng Ryu Yong-hun lại không nhìn vào mắt Bác Yone. Y nói tiếp. Cái gọi là quy mô của tổ chức chúng tôi có thể không lớn như các vị tưởng tượng. Nhưng nó khác hoàn toàn với những gì các vị nghĩ. Với lại sau này cũng không biết nó sẽ lớn thêm bao nhiêu nữa. Ôi dào, tổ chức nào chẳng nói ban đầu chúng tôi không lớn lắm, mới chỉ đang dần mở rộng. Chúng tôi cũng nghèo khổ lắm, không như các vị nghĩ đâu. Vào thân bài luôn đi. Câu chuyện chuẩn bị ly kỳ của Ryu Yong-hun bị gián đoạn lãng xẹt nhờ sự nhiệt tình của Kang Do-yeon. Jan Chan-gum không thích điều này tí nào. Lần này, người lên tiếng là Bắc Yonda. Ban đầu khi tôi mới đến, mọi thứ đều xa lạ. Tôi phải học lại từng thứ một. Tôi chăm chỉ học cả bất động sản, dần dần chiếm được lòng tin của các cư dân trong chung cư. Có không ít người yêu quý tôi. Ở đó có nhiều cụ già cao tuổi, nhưng lại sống một mình. Tôi cũng giúp đỡ được nhiều việc. Tay mình làm sao thế? Anh cố tình làm vậy để xóa dấu vân tay phải không? Anh cũng được gã yêu tinh phẫu thuật cho đúng không? Anh có phải là Bác Yonda đâu? Bác Yonda trong thẻ căn cước không phải anh. Chỉ cần lấy dấu vân tay là sẽ bị phát hiện nên anh mới làm tay mình thành ra thế kia. Vì thế nên anh đến muộn còn gì? Sao tự nhiên lại đi viết tiểu thuyết dài độc thế? Rốt cuộc anh là ai? Jan Chan-gum lần đầu tiên lên tiếng hỏi. Ryu Yong-hun trở nên căng thẳng. Bác Yonda nghĩ một lúc rồi đáp. Tay tôi bị thương. Ở chung cư chúng tôi có cái tủ lạnh cũ lớn lắm. Phần tủ đá bị hỏng nên tôi định thử xem sao. Nào ngờ vừa động tay vào thì 10 đầu ngón tay dính chặt vào đấy. Tôi cố rứt ra nên mới thành thế này. Vết thương trên mặt có từ khi tôi còn nhỏ. Tôi đang chơi đu quay ở một cái sân nhỏ thì bị ngã. Lúc ấy đu quay vẫn quay trên đầu tôi. Tôi cố ngồi dậy thì bị đu quay va vào đầu. Nên vết thương mới sâu thế này. Không bắt bẻ được nên tất cả đều im lặng. Đặc biệt dường như Kang Do-yeon đã tin những lời đó. Ryu Yong-hun làm mặt nghi hoặc như thể vừa nghe bạn thân kể câu chuyện mà đến chính mình cũng không biết. Jan Chan-gum tức thì không biết phản bác thế nào. Có thể hắn đã nói sự thật. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa, là thanh tra Choi Seo-won. Jan Chan-gum vừa đi vừa nghĩ tới những khả năng có thể giải thích cho việc tại sao đội trưởng lại đòi gặp mình đúng lúc này. Giờ là lúc đội trưởng phải chờ đợi báo cáo của Jan Chan-gum, chứ không phải đưa ra chỉ thị mới. Có lẽ ông cũng giống Kang Do-yeon, đã mất kiên nhẫn với việc chờ đợi. Thế nhưng không phải đội trưởng vẫn thoải mái với Kang Do-yeon hơn là với anh. Người mới chuyển công tác đến đây sao? Tại sao ông ấy lại nhất định phải nhận báo cáo giữa giờ từ Jan Chan-gum? Quãng đường đến phòng đội trưởng không dài. Jan Chan-gum không nghĩ được quá nhiều. Kịch bản có thể xảy ra, nhưng tất cả đều trật lất. Ngoại trừ duy nhất một điều, đội trưởng không thoải mái khi nói chuyện với Jan Chan-gum bằng Kang Do-yeon. Cũng có lẽ vì thế mà đội trưởng càng muốn xác nhận chuyện này với Jan Chan-gum. Bác Yone đã về chưa? Chưa ạ. Thang ra. Không thể tin được. Yan Changum lấy lại bình tĩnh. Trước tiên, anh báo cáo chi tiết hơn. Rõ ràng Bác Yone có gì đó rất mờ ám. Chỉ là hắn chưa mở miệng mà thôi. Anh sẽ khiến hắn mở miệng. Hắn đã bắt đầu khai rồi. Thế nhưng càng báo cáo, Yan Changum càng thấy mơ hồ. Khi anh kể đến câu chuyện vết thương ban nãy vừa được nghe, ngược với chủ ý của anh, đội trưởng càng tin chắc chắn Bắc Yonder chẳng có gì đáng nghi ngờ. Đội trưởng một lần nữa nhắc lại câu, đừng giữ người vô tội quá lâu, mau thả hắn ra. Ông nói, hắn ta không phải tội phạm bị bắt tại hiện trường hay cưỡng chế bắt giữ, cũng không có lệnh bắt giam, tự ý giữ một người vài giờ đồng hồ để chất vấn là quá lắm rồi. Trong khoảng thời gian đó, nếu không điều tra được gì, tức là chẳng có việc gì hết. Vậy còn Ryu Yong-hun? Theo đội trưởng thì vì sao Ryu Yong-hun lại gọi Bắc Yone đến? Ryu Yong-hun chỉ không có đăng ký vân tay mà thôi. Bệnh viện ước vọng lại còn là bệnh viện tâm thần. À, sẵn tiện thì đăng ký luôn vân tay cho y là xong. Vậy là không còn vấn đề gì nữa nhỉ? Đúng không? Với lại, cái thằng bác sĩ yêu tinh gì đó, bắt lại gã xem sao. Tội phạm bị bắt tại trận thì các cậu thả ra. Hắn ta chỉ điểm bừa một người, thì các cậu bắt người đó lại. Đây là cái kiểu làm việc gì hả? Tôi nói sai sao? Người cho các cậu manh mối, một thằng là bác sĩ điên, chuyên đi xẻ bụng người móc nội tạng. Người còn lại là thằng điên ở trong trại tâm thần. Chỉ dựa vào mấy lời điên khùng mà các cậu nhọc công tốn sức, bắt bớ rồi tra khảo những người vô tội. Đội trưởng vừa nhận chỉ thị của ai từ bên ngoài à? Cái gì? Kanduyon báo trí tưởng tượng của thanh tra Yan phong phú lắm đúng không? Đừng viết tiểu thuyết nữa. Mau thả người ra đi. Có thể Ryu Yong-hun và Park Yeon-dae đúng là mấy thằng rác rưởi như thanh tra Yan nghĩ. Thế nhưng vừa có 12 thi thể bị đánh dạt vào bờ biển Busan đấy. Giờ ra ngoài đường người ta chỉ bàn tán chuyện này thôi. Rồi cả vụ giết người trong lớp học. Các cậu nên biết cách ưu tiên vụ nào quan trọng hơn đi. Hiểu không? Lời đội trưởng tuy hơi gượng ép nhưng không hề sai. Chưa biết chừng Kanduyon cũng sớm đã có suy nghĩ này. Biết đâu Yan Changum chỉ đang phân tích thái quá mọi chuyện như lời đội trưởng nói. Thế nhưng, nếu bây giờ thả Park Yone ra, thì sau này rất khó gọi hắn quay lại phòng thẩm vấn. Rõ ràng Yan Changum đã sai khi hỏi câu nhạy cảm vừa rồi. Anh đã mất bình tĩnh. Tôi hiểu rồi ạ. À. Ra khỏi phòng, Yan Chan-gum ngay lập tức đến phòng thẩm vấn. Anh chẳng suy nghĩ gì hết mà chỉ thấy đói bụng. Anh muốn nhanh chóng thi hành chỉ thị của đội trưởng, rồi cùng Kanduyon ăn gì đó. Thực đơn sẽ do Kanduyon quyết định. Anh ta vốn giỏi việc đó mà. Thế nhưng, vừa mở cửa phòng thẩm vấn, nhìn khuôn mặt của Park Yeon-dae, anh lại không thể mở lời. Trước tiên, Yan Chan-gum quay về chỗ ngồi, ngồi xuống cạnh Park Yeon-dae. Anh Park Yeon-dae, cảm ơn anh đã hợp tác. Giờ anh về được rồi. Ryu Yong-hun giật mình đầu tiên, Kang Du-yeon lại bất ngờ hơn cả. Thế nhưng vừa chạm mắt với Yan Chan-gum, Kang Du-yeon lập tức hiểu ra tình hình. Park Yeon-dae nhìn đồng hồ lần nữa. Các anh thanh tra vất vả rồi. Ryu Yong-hun thì sao? Kanduyon dùng ánh mắt hỏi Yan Chan-gum. Không có chỉ thị nào về Ryu Yong-hun. Nếu theo lời đội trưởng thì cáo buộc về y cũng khá mơ hồ. Hay cứ bắt y vì tội giả mạo người khác nhỉ? Mẹ kiếp, phải làm sao đây? Trong chốc lát, Yan Chan-gum thấy mọi thứ đều phiền toái. Hay cứ thả y ra đã? Không thể thế được, không thể thả y được. Hiện giờ Ryu Yong-hun là manh mối duy nhất. Lại đúng lúc y vừa bắt đầu mở miệng. Thêm nữa, dường như vì nghĩ rằng chỉ mình Park Yeon-dae sắp được thả, còn mình sẽ tiếp tục bị giữ, nên y đang hết sức thấp thỏm. Mặt y mang vẻ như sẵn sàng phun ra mọi bí mật đến nơi rồi. Giang Chan Gum nghĩ thế này có khi lại tốt. Anh phải thả Park Yeon-dae ra thật nhanh thôi. Khoảnh khắc Park Yeon-dae mở cánh cửa phòng thẩm vấn đi ra ngoài, biết đâu Ryu Yun-hun sẽ khai ra hết những điều hắn biết về tổ chức. Này, cái thằng này, mày bỏ đàn em ở lại rồi về một mình thế à? Kang Do-yeon đứng dậy, ném một câu về phía Park Yeon-dae. Giang Chan Gum tức điên. Park Yeon-dae chẳng tỏ vẻ gì vội vã, hắn nhìn đồng hồ. Làm sao giờ? Tôi cũng không thể để vị hàng xóm này lại rồi đi được. Nói rồi, hắn lùi một bước khỏi vị trí đang đứng. Không bỏ lại thì làm sao? Anh định tiếp tục thẩm vấn. Giang Chan Gum hỏi giọng giễu cợt để che giấu tâm trạng bồn chồn. Park Yeon-dae thản nhiên nhìn Giang Chan Gum đáp. Người quan trọng như vậy, làm sao tôi có thể bỏ anh ấy lại mà đi được? Giang Chan Gum chợt hiểu ra. Park Yeon-dae đang đợi điều gì đó. Dường như đâu đó có tiếng la hét. Ngay sau đó, một lỗ hổng xuất hiện trên tường phòng thẩm vấn. Ngay sau lưng Ryu Yeon-hun, một tia sáng xuyên qua lỗ hổng rọi vào trong. Không, chính xác hơn có lẽ là tia sáng đã tạo thành lỗ hổng đó. Ánh sáng xuyên qua tường, vượt qua lưng Ryu Yeon-hun, đâm thủng bức tường ở phía bên kia phòng thẩm vấn rồi biến mất. Không rõ tia sáng bắt nguồn từ đâu, nhưng có một điều chắc chắn là tiếng la hét vọng lại từ phía bên kia lỗ hổng. Chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả đều bàng hoàng. Mặt Park Yeon-dae thoáng gợn chút biểu cảm thất vọng. Hắn lùi thêm một bước nữa về phía sau, cách xa Ryu Yeon-hun thêm một chút. Kang Do-yeon sợ hãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Giang Chan Gum và Ryu Yeon-hun bất động. Một lỗ hổng mới nhanh chóng xuất hiện, đồng thời tia sáng cũng quay trở lại. Lần này nó dịch vào sâu hơn một chút và xuyên thẳng qua khuôn mặt Ryu Yeon-hun, để lại một lỗ hổng trên đó, kích thước chính xác bằng với lỗ hổng trên người đàn ông chết ở lớp học. Nơi mà tia sáng đi qua để lại lỗ hổng ấy, giờ đây khó có thể gọi là khuôn mặt được nữa. Lần này tia sáng không xuyên thủng mặt tường đối diện nữa. Vẫn không thể nhìn ra nguồn gốc của tia sáng, nhưng đâu đó phía bên kia lỗ hổng lại có tiếng hét vang lên. Nhìn xuyên qua lỗ hổng là có thể biết được tia sáng từ đâu gọi đến. Thế nhưng cả Kang Do-yeon lẫn Giang Chan Gum đều không có gan làm chuyện đó. Chỉ mình Park Yeon-dae là ung dung. Ryu Yeon-hun vẫn ngồi nguyên như cũ, cổ hắn ta vẫn đang ngẩng lên. Sau đó tiếng hét thất thanh vang lên hai lần nữa, rồi lỗ hổng lại xuất hiện. Tia sáng rọi vào phòng, có thể nghe rõ tiếng vọng tới qua lỗ hổng trên tường. Những nơi tia sáng đi qua đều để lại lỗ hổng cùng kích cỡ. Tất cả đều nín thở và run rẩy. Lỗ hổng thứ năm không xuất hiện. Park Yeon-dae đứng thêm một lúc rồi bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Giang Chan Gum và Kang Do-yeon vẫn ngây người nhìn khuôn mặt đã biến mất của Ryu Yeon-hun. Sở cảnh sát đã biến thành một địa ngục thu nhỏ. Mỗi lần tia laser chọc thủng tường là lại thêm một vài người thương vong. Thế nhưng không thể để báo chí biết được sự việc ngày hôm nay. Park Yeon-dae vừa rời khỏi sở cảnh sát, vừa nghĩ xem trong một tháng quán canh bò như nơi của Woo Won lời lãi được bao nhiêu. Tuy quán đó khá nổi tiếng, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng. Quán nhỏ như vậy thì kiếm được bao nhiêu chứ? Có lẽ phải mở rộng kinh doanh một chút. Kim Joo Hung đã gọi điện như thế. Tương lai ông ấy chắc sẽ giúp mình thôi. Hắn quyết định suy nghĩ theo hướng tích cực. Nhìn chung thì mọi việc đang đi đúng kế hoạch. Ryu Yeon-hun là người hắn cần. Giờ đây người hắn cần đã chết, phải lấp chỗ trống đó. Hắn phải biến người có sẵn thành người hắn cần. Lee Woo Won đã trở thành người hắn cần. Lát nữa hắn phải gặp anh ta. Mọi người đều nghĩ thế giới này cứ như vậy mà tồn tại. Nhưng ngay từ đầu cũng phải có ai đó nhào nặn lên nó chứ. Park Yeon-dae hiện tại đang sống ở đây. Nhưng hắn đã nghĩ sẵn một thế giới cho riêng mình. Park Yeon-dae là người duy nhất thiết kế và vận hành thế giới đó. Trong thế giới đó, mỗi người đều phải có vai trò của riêng mình. Người phân công nhiệm vụ cho bọn họ sẽ là Park Yeon-dae. Thế nhưng những người đầu tiên trong thế giới của Bắc Dân Đe đều là những người tay trắng. Vì thế, họ buộc phải vay mượn không ít thứ từ những người sống ở thế giới vốn có này. Thằng bé đang ngồi đợi. Bác Giòn Đe nhìn ngó xung quanh rồi dừng bước. Nhìn thằng bé một lát. Chính là thằng bé được rất nhiều tổ chức săn đón. Nghe nói không dễ gì lôi được nó về. Nhưng rất đáng để lôi về. Hắn thấy hài lòng. Hắn không biết vì sao đột nhiên nó lại đổi ý. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. Bác Giòn Đe lại bước tiếp. Thằng bé bước cạnh hắn. Theo kịp được tốc độ bước chân của hắn. Thằng bé lấy gì đó từ trong túi ra rồi đưa cho bác Yonde. Thứ đó được bọc trong khăn tay. Bác Yonde nhận lấy, thằng bé hỏi. Thế nào rồi ạ? Bắn nhiều lần khi không chắc chắn, làm tốt lắm. Bác Yonde đưa lại cho thằng bé thứ vừa nhận từ nó. Có lẽ nó hợp với cậu hơn. Phần 2.6. Sunhi tới đây đã được 3 ngày. Có thứ gì đó nằm trên bàn. Trông giống như một con chim, nhưng nếu là chim thì không lý gì lại nằm im một chỗ như thế. Thứ đó giống một con chim đã chết. Nếu nắm chân con chim và ấn vào bụng nó, thì từ miệng chim sẽ vụt ra một tia sáng thẳng và nóng rát. Sunhi chưa bao giờ nhìn thấy khẩu súng nào như thế. Khi bước lên chiếc ô tô đổ trên vạch sang đường đứng trước cổng trường sáng ngày hôm đó, nó đã nghĩ sẽ được thả xuống ở một nhà kho hay ngõ sâu của một thương xá cũ kỹ. Nhưng nơi nó được đưa đến lại là một tòa chung cư. Người đó nói từ giờ Sunhi sẽ sống ở đây. Khu chung cư này chỉ có duy nhất một tòa nhà, 7 tầng, mỗi tầng 3 căn hộ. Chung cư này cũng chỉ có duy nhất một cổng ra vào. Bức tường bên cạnh cổng treo một tấm biển cũ kỹ đề Chung cư Yongjin. Đây là đâu thế ạ? Sunhi hỏi người đàn ông luôn ngồi ở ghế lái. Ông ta không trả lời, chỉ dẫn Sunhi tới một văn phòng bất động sản gần tòa chung cư. Văn phòng chỉ có duy nhất một nhân viên. Tuy là người duy nhất làm việc tại đây, nhưng bề ngoài trông hắn chả có vẻ gì là người liên quan tới văn phòng này cả. Thay vì giới thiệu, hắn đưa cho nó tấm danh thiếp ghi Bắc Yonde. Chúng ta là những người khác nhau, đến từ những nơi khác nhau. Nhưng hãy cùng nhau sống tốt tại đây nhé. Hắn nói, Sunhi được sắp xếp ở căn hộ 602. Chung cư không có thang máy. Đi bộ lên xuống 6 tầng cũng hơi mệt đấy, nó nghĩ. Có vẻ chủ nhà mới chuyển đi hôm qua. Nội thất, quần áo, đến cả bàn chải đánh răng vẫn còn nguyên trong phòng tắm. Trong tủ có cả quần áo của người già lẫn người trẻ, nhưng không có quần áo của trẻ con. Nó để ý thấy vài bức ảnh giống ảnh gia đình, chủ yếu là ảnh của một đôi vợ chồng đã có tuổi. Cũng có vài bức chụp cùng người con trai đã trưởng thành. Mọi thứ trong nhà vẫn nguyên vậy, chỉ có chủ nhà là không ở đây. Những người sống trong căn hộ này sẽ sớm quay về. Nghĩ vậy nên Sunhi không mở hành lý ra. Dù sao nó cũng chẳng có hành lý gì. Nó đặt cái túi khoác trên lưng xuống một góc phòng. Cần gì thì lôi ra, dùng xong lại nhét vào. Đến đêm ngày thứ hai thì Bắc Yonde tìm đến. Hắn gọi nó lên sân thượng. Đó là lần đầu tiên Bắc Yonde cho Sunhi nhìn khẩu súng. Hắn lật đi lật lại khẩu súng như muốn nó thấy rõ từng chi tiết. Khẩu súng sáng lấp lánh. Bắc Yonde nhìn xung quanh, đồng thời kéo cò súng. Cả khẩu súng bắt đầu phát sáng. Dường như Bác Yonde không tìm thấy đích nhắm thích hợp, nên hắn hướng nòng súng lên trời. Hắn bóp cò. Trong khoảnh khắc, một luồng sáng ùa ra từ thân súng, vút lên màn trời đêm như thể phát nổ. Đẹp thật, Sunhi nghĩ. Đêm hôm đó, nó vẫn chưa biết thứ ánh sáng ấy bỗng rát và đáng sợ thế nào. Bác Yonde đưa súng cho Sunhi. Khẩu súng này có thể bắn chính xác dù mục tiêu ở xa đến đâu. Tuy nhiên, sau khi kéo cò thì phải 4,5 giây sau, ánh sáng mới bắn ra. Vì thế, nếu muốn bắn lần nữa thì phải chờ. Hãy nhớ kỹ điều này. Sunhi phân vân, không biết có nên nhận khẩu súng xịn sò này không, vì nó không biết khẩu súng này sẽ được sử dụng vào mục đích gì. Nhưng rồi nó cũng nhận. Sáng hôm sau, Người đàn ông ngồi ghế lái lại đến tìm nó. Ông ta nói là có việc và dặn nó mang súng theo. Người đàn ông dẫn Sunhi đến một con hẻm nhỏ cạnh sở cảnh sát, rồi bảo nó đánh vào mặt ông ta. Ông ta cũng nói không cần nhẹ tay. Sunhi bèn vâng lời, đánh ông ta đến ngất đi. Sau khi ông ta tỉnh dậy, Sunhi cùng ông ta tới đồn cảnh sát với tư cách là kẻ gây hại và người bị hại. Trên đường đi, ông ta vừa lấy tay bịt máu mũi, vừa giải thích những việc sắp tới phải làm. Trong lúc Sunhi đánh lạc hướng Kanduyon, người đàn ông dò xét từng ngóc ngách trong sở cảnh sát. Ông ta tìm tới phòng thẩm vấn, mở cả cửa ra để ngó vào bên trong. Bước ra ngoài sở cảnh sát, người đàn ông thuật lại cho Sunhi cấu trúc bên trong phòng thẩm vấn. Ông ta cũng không quên nói về vị trí ngồi đặc biệt của từng người trong đó. Mặc dù không hiểu hết những gì ông ta nói, nhưng nghe xong nó chạy ngay tới tiệm tạp hóa, mua những thứ mà người đàn ông dặn. Hai người leo lên sân thượng của tòa nhà 2 tầng đối diện với sở cảnh sát. Sunhi ước lượng bằng mắt và tìm chỗ đứng sao cho thẳng với vị trí cụ thể trong sở cảnh sát mà người đàn ông miêu tả. Rồi nó nhắm một mắt, ngắm thật cẩn thận. Tuy không nhìn thấy được phía trong sở cảnh sát, nhưng khi chắc chắn từ vị trí ngồi cụ thể của ai đó tạo thành một đường thẳng với vị trí chân nó đang đứng. Sunhi đánh dấu lại trên nền sân thượng. Sunhi quay lưng lại với sở cảnh sát. Nó đặt đầu sợi dây vị trí đánh dấu, rồi giẫm chân lên. Sau đó ném cuộn dây xuống dưới. Ở mặt sau tòa nhà, người đàn ông đã đứng đợi sẵn. Ông ta kéo căng sợi dây. Một lúc sau khi người đàn ông gọi nó xuống, nó đã thấy trên tường được đánh dấu một chữ X. Ông ta chỉ vào đó và nói, chỗ này, cậu chỉ thẳng vào đây bắn là được. Chỉ cần lệch một tí là hỏng hết. Có lệch trên dưới một chút cũng không sao. Nhưng qua phải qua trái là không được. Cứ đặt luồng sáng lên tường mà bắn cũng được. Căng thời gian cho kỹ. Chậm cũng không được, mà nhanh cũng không được. Người đàn ông rời đi trước. Sunhi vừa chờ vừa liên tục xem đồng hồ. Nó thấy việc này như một trò đùa, nhưng lại muốn làm thật tốt. Dù sao cũng là nhiệm vụ đầu tiên được giao. Nó cũng không thấy ghét căn hộ số 602. Sunhi dí nòng súng vào đúng vị trí dấu X. Nó kéo cò. Ánh sáng dần dần xuất hiện. Vài giây sau, ánh sáng bắn ra. Trên tường xuất hiện một lỗ hổng khá lớn. Qua lỗ hổng, nó nhìn rõ không gian mà ánh sáng đi qua. Sunhi nhớ lại cột sáng thẳng vụt xuyên lên bầu trời đêm hôm trước. Sunhi nhìn qua lỗ hổng. Hai tòa nhà và tất cả những gì bên trong đó đều nằm trong tầm mắt nó. Nó tránh không chạm mắt với một ai. Thật ra cũng chẳng có ai có ý định nhìn thử qua lỗ hổng đó. Ánh sáng xuyên qua bức tường phía sau của tòa nhà Sunhi đang đứng, đục thủng bức tường mặt trước, vụt qua đường lớn, xuyên qua mặt trước ở sở cảnh sát, rồi xuyên thủng thêm hai bức tường nữa bên trong sở. Phía bên này có vẻ yên tĩnh, nhưng phía đối diện có nhiều tiếng hét thất thanh. Từ sau giây phút đó, Sunhi không nhớ gì nữa. Không biết bản thân nó đang làm gì, có bắn trúng ai không? Cái người nó phải giết có chết hay không? Nó có làm tốt nhiệm vụ được giao không? Trong khoảnh khắc, quyết tâm làm tốt nhiệm vụ đầu tiên của nó trỗi dậy. Nó chỉ nghĩ về quyết tâm đó. Dấu ít trên tường biến mất. Sunhi giữ khẩu súng ở tâm lỗ hổng và kéo cò thêm 3 lần nữa. Âm lượng tiếng la hét ở sở cảnh sát tăng thêm một bậc. Tiếng hét lớn thế này chắc là chết rồi. Sunhi nghĩ, nó cất khẩu súng vào túi rồi rời đi. Trên đường đi nó nghĩ cần phải đem trả lại khẩu súng. Việc cũng đã xong, bây giờ nó chỉ muốn trả lại khẩu súng. Khẩu súng này không còn đẹp với nó nữa. Sunhi chọn một vị trí thích hợp trên con đường Bắc Yonde sẽ đi qua. Nó chờ hắn ta, đến khi hắn tới nó trả lại khẩu súng. Nhưng Bắc Yonde nói khẩu súng hợp với Sunhi hơn. Sunhi không hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Trong bộ dạng hắn có vẻ hả hê. Chắc có ai đó đã chết. Sunhi bỏ nhà đi. Chỉ chưa đầy 3 ngày sau, nó đã giết người. Chỉ vài ngày mà từ một thiếu niên đi bụi, Sunhi đã trở thành tội phạm giết người. nó vẫn chưa cảm nhận được thực tế này. Không biết tia sáng đó đã tạo lỗ hổng trên người ai nhỉ? Bất chợt, nó nhớ tới phòng học ở trường. Giờ đó không còn là nơi nó có thể quay lại nữa. Nó nhớ về xác người đàn ông với một lỗ hổng trên người và bộ dạng lúng túng của bản thân khi trên người dính đầy máu của ông ta. Nước mắt nó trào ra, Sun Hee khóc. Bao nhiêu nước mắt dồn nén cứ thế mà trào ra. Nó nhớ Kan Hee, nó nhớ chú Woo Won, nó muốn ăn món canh bò. Nó nhớ những đêm muộn ngồi ăn canh bò cùng Kan Hee. Nó nhớ chú Woo Won, người luôn nấu canh bò cho nó. Không biết Kan Hee thế nào, giờ nó có thể quay đầu được không? Sun Hee vừa khóc vừa vỡ lẽ. Khẩu súng trong tay nó quá thật. Thật đến nỗi nó không thể coi chuyện mình vừa làm là chưa từng xảy ra. Tất cả mọi chuyện đã xảy ra.